Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, nghênh chiến hạt tất nham. Hạt sơn thân thể tàn nhẫn mà bị đập rơi vào địa. Thiên nhiên nham thạch tu sửa mà ra võ đài nhất thời vỡ vụn ra đến. Không thể không nói, đấu hoàng thân thể cường độ xác thực đầy đủ kinh người. Trong khi cùng tảng đá va chạm thời gian, vỡ vụn dĩ nhiên là tảng đá. Dù là như vậy, Hạt Sơn vẫn cảm thấy thân thể đau nhức, mà càng khiếp sợ hơn vẫn là bốn phía người đang xem cuộc chiến. Hạt Sơn chính là một tên thứ thiệt đấu hoàng cường giả. Dù cho không bằng Gia Hình Thiên, Pháp Vã, Nhạn Lạc Thiên, Hạt Tất Nham thậm chí Mộ Lan Tam lão bực này lâu năm cấp cao đấu hoàng cường giả, cũng là một tên đấu hoàng, kết quả càng là nhanh như vậy liền bị thua. Nhìn ra cái gì sao? Pháp Mã hướng về một bên Gia Hình Thiên dò hỏi. Gia Hình Thiên ánh mắt ngưng nhiên, vẫn nhìn ở giữa chiến trường, mãi đến tận Tiêu Chiến đánh rơi Hạt Sơn, hắn vẫn căng thẳng, tiếng lòng vừa mới ung dung một chút. Hắn lúc trước triển khai mà ra đấu kỹ, hẳn là một loại địa giai đấu kỹ, mà thân pháp của hắn đấu kỹ, cấp bậc nên cũng sẽ không thấp. Địa giai đấu kỹ, cấp bậc không thấp đấu kỹ thân pháp, nghe được Gia Hình Thiên, Pháp Vã cũng là nhẹ giọng cảm thán một phen, cũng không biết vị này đến tột cùng đến từ chính nơi nào. Hắn tuyệt đối không phải chúng ta ra. Mã đế quốc có thể bồi dưỡng ra được cường giả, ở sau lưng của hắn nên có một thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Pháp Vã suy đoán một phen Tiêu Chiến lai lịch, nhưng không có gì cả đoán được. Chợt lại ung dung một cái khí. Ta hiện tại đột nhiên rất vui mừng. Vui mừng cái gì? Gia Hình Thiên hỏi. Vui mừng hắn là chúng ta bên này, mà không phải kẻ địch. Nói vậy giờ khắc này đối phương mấy vị kia cũng rất đau đầu đi. Pháp Mã vừa nói, một bên ánh mắt ẩn chứa thâm ý liếc mắt một cái những phương hướng khác Hạt Tất Nham, Nhạn Lạc Thiên, Mộ Lan Tam lão đảng nhân. Gia Hình Thiên trầm mặc một hồi, chợt đến lại nói, Hạt Tất Nham phải ra khỏi tay. Pháp Mã ngẩn ra, không hiểu Hạt Tất Nham tại sao lại đột nhiên ra tay. Phải biết hắn chính là xuất vân đế quốc bên kia mạnh nhất người. Trong tình huống bình thường, như là bực này đấu hoàng cường giả tối đỉnh, đều là dùng để then chốt, ở thời khắc cuối cùng mới có thể ra tay. Có thể lập tức, hắn minh bạch, bởi vì Tiêu Chiến đến để ý không tha người. Rõ ràng đã đánh bại Hạt Sơn, vẫn như cũ không chịu buông tha Hạt Sơn. Phảng phất thật sự muốn cho trước biến thành sự thật. Ba lần thất bại cơ hội, hắn chỉ cho bị cho Hạt Sơn một lần. Làm sao để ba lần cơ hội biến thành một lần? Phương pháp rất đơn giản, đó chính là trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế đánh chết. Để hắn cũng lại lên không được trận chính là, Tiêu Chiến thân thể phút chốc hướng về phía dưới tung đi. Trong tay trường mâu hướng về Hạt Sơn đâm tới. Hạt Sơn cảm nhận được này lạnh lẽo sát cơ, hắn trong lòng rùng mình, muốn tránh né, làm sao thân thể đau nhức, thêm vào trong cơ thể vẫn lưu lại lúc trước Tiêu Chiến một kích kia đánh ra lôi đình chi lực, khiến cho trong cơ thể hắn đấu khí vận chuyển trệ nhét. Trong lúc nhất thời, động tác cũng là chậm rất nhiều, trường mâu liền muốn đâm vào Hạt Sơn thân thể, nhưng vào lúc này, lại có một tiếng nén giận quát chói tai vang lên. Ngươi dám? Âm thanh vang vọng trong lúc đó, một đạo tanh hôi độc mang từ một bên bay tới, tấn công về phía Tiêu Chiến. Quả như Gia Hình Thiên dự liệu, mắt thấy Hạt Sơn sắp gặp nạn, Hạt Tất Nham nhịn không được. Hạt Sơn dù sao cũng là một vị đấu hoàng cường giả, cho dù bại một lần, nhưng chỉ cần trạng thái bảo tồn hoàn hảo, hắn đối với còn lại đấu vương cường giả, như cũ là nằm ở nghiền ép tư thế. Chính là xuất vân đế quốc bên kia vô cùng trọng yếu sức chiến đấu. Há có thể trận chiến đầu tiên liền tổn hại hơn thế. hơn nữa nhìn Tiêu Chiến tư thế, rõ ràng là chuẩn bị tử thủ, đem hạt sơn cho Chu Diệt. Tiêu Chiến dường như không có chú ý tới này bôi độc mang giống như vậy. Trong tay trường mâu vẫn hướng về hạt sơn đâm tới. Gia Hình Thiên lúc này ý thức được Tiêu Chiến là chuẩn bị dùng chính mình thương đem đổi lấy hạt sơn, không cách nào ra trận. Tuy là vì Tiêu Chiến quả quyết hoảng sợ, nhưng Hạt Tất Nham cũng không cố quy củ ra tay rồi. Hắn làm ra Mã Đế Quốc bên này người cầm đầu hà có thể ngồi xem bàng quan. Cũng là chuẩn bị ra tay, nhưng mà một đạo hỏa diễm phút chốc hiện lên ở Tiêu Chiến bên cạnh. Chặn lại rồi đạo kia bay tới độc mang. Động tác của hắn cũng là một trận. Đạo này hỏa phải, mọi người cả kinh, rồi lại không có thời gian đi ngẫm nghĩ. Bởi vì hạt sơn tiếng kêu thảm thiết lại đưa tới sự chú ý của bọn họ. Tiêu Chiến trường mâu vừa vặn đâm vào hạt sơn đan điền. Nơi đó là đấu khí toàn vị trí nơi. Dù cho thực lực đến đấu hoàng sau khi đấu khí toàn, như cũ là trọng yếu vô cùng nơi. Tiêu Chiến đòn đánh này phá hủy hạt sơn đấu khí toàn. Nghe hạt sơn này tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cảm thụ lấy này từ hạt sơn đấu khí toàn bên trong chút xuống mà ra khủng bố năng lượng. Giữa trường người tất cả đều trong lòng khiếp sợ. Hắn phế bỏ hạt sơn, một tên đấu hoàng cường giả cứ như vậy bị phế. Sờ xem giờ khắc này hạt sơn trên người dũng động cực kỳ năng lượng kinh khủng. Nhưng này bất quá là trong cơ thể hắn mạnh mẽ đấu khí ở phát tiết thôi. Hạt sơn bản thân khí tức đang không ngừng suy nhược. Rơi xuống, tiểu bối, ngươi muốn chết. Hạt Tất Nham ngẩn người, cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Lúc trước hắn phát sinh một đạo độc mang, là vì cứu hạt sơn. Như tiểu bối này đi chặn đạo kia độc mang, hạt sơn sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Sau khi quả đoán chịu thua chính là, tuy nói có chút mất mặt, nhưng ít ra bảo toàn chính mình. Nhưng không có nghĩ đến, đối phương căn bổn không có để ý tới đạo kia độc mang. Hoặc là nói, đề cao ra một đạo quỷ dị hỏa diễm chặn lại rồi độc mang. Sau đó ở ngay trước mặt hắn, phế bỏ hạt sơn. Hạt Tất Nham lúc này giận tím mặt, không chỉ có là bởi vì Tiêu Chiến động tác này rơi xuống mặt mũi của hắn, càng bởi vì hạt sơn bị phế. Dù cho hắn không có chết, nhưng đấu khí toàn bị hủy, nhiều năm khổ tu đấu khí tu vi hủy hoại trong một ngày, cùng chết rồi kỳ thực không hề khác gì nhau. Hạt Tất Nham mang theo một luồng mùi hôi thối bay vọt mà ra, cầm trong tay bò cạp đầu gậy, bàn tay khô gầy hướng về Tiêu Chiến chộp tới. Hạt Tất Nham, ngươi quá mức. Gia Hình Thiên cũng là thân thể bay ra, một nguồn năng lượng giải lụa bị đánh ra, hướng về Hạt Tất Nham công tới. Hạt Tất Nham nguyên bản đánh úp về phía Tiêu Chiến, bàn tay lại đột nhiên xoay một cái, đánh vào năng lượng giải lụa bên trên, đem đánh tan. Mà mặt sau màu âm trầm nhìn Gia Hình Thiên, tựa hồ là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chuyện tình. Người dĩ nhiên nói ta quá đáng. Người này thủ đoạn độc ác, phế bỏ hạt sơn, phế bỏ ta Vạn Hạt Môn môn chủ, ngươi vẫn còn có mặt nói ta quá đáng. Hạt Tất Nham một phen hỏi ngược lại. Gia Hình Thiên nghe vậy, không khỏi lông mày cau lại. Xác thực, nếu như từ đạo nghĩa góc độ trên nói, bọn họ bên này, Tiêu Chiến thủ đoạn, quả thật có chút độc ác. Hạt Tất Nham chú ý tới Gia Hình Thiên vẻ mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, thừa dịp nhíu mày trầm tư thời khắc, trong tay gậy lại đột nhiên vung ra, mấy đạo tanh hôi độc mang trước sau cực nhanh mà ra. Hắn phế bỏ hạt sơn, này hôm nay, ta cũng phải phế bỏ hắn mới phải. Ngươi, Gia Hình Thiên chuẩn bị tiếp tục ra tay, đến cùng Hạt Tất Nham đối đầu một hồi, nhưng mà Tiêu Chiến động tác so với hắn càng nhanh hơn. Trường mâu từ hạt sơn đan điền rút ra, phù quang lược ảnh, đấu kỹ thân pháp triển khai mà ra. Mượn phía sau đấu khí cánh chim, Tốc độ của hắn nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ở hạt tất nham đánh ra độc mang vẫn không có chạm được hắn thời điểm. Trong tay hắn trường mâu cũng đã hướng về hạt tất nham cho đâm tới. Ồn ào, bình tĩnh lời nói, nương theo lấy trường mâu, đồng thời rơi vào hạt tất nham trong tay. Trong mắt, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.